em tóc dài sâu trên phím đàn, tình vương không gian mây bay quang sáng có hay. Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi lúc chia tay còn nhớ chăng. Ai nhớ mắt xanh năm nào, chiều thu soi bóng nắng chưa phai màu, kề hai mái đầu nhìn mây tím nhớ nhau. Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ đàn lời nhắn dùng người đi phương nào, nếp trình bào biết anh sao. Đây đàn nhớ thanh âm chung giấy vĩ cầm, người xa vắng rồi chiều sang anh ơi, thương ai hoa rơi lá rơi. Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào tìm trong tiếng đàn, mùi hương chưa phai ý giao hoan. Người nhớ chăng mây gió buông phương giang hàng, mùa thu thêu áo nét hoa mơ vàng, và em với chàng kề vai áo phân hương. Chiều ơi đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu người đi hướng nào, tìm trong chim bao tóc bay dài gió viễn khơi. Người đi phương nào nét trình bào biết anh sao.